Luân hồi đan đế, chương 443, chỉ bằng ngươi vậy muốn thương tổn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái không có sạch sẽ người, đột nhiên có sạch sẽ ơn nữa, Địch Thiên Thu trên mình còn loáng thoáng, có loại lưu lại mạnh mẽ linh hồn lực lượng. Đoạt xác, Lăng Vân lập tức có như thế cái ý niệm, Địch Thiên Thu, rất có thể là gặp được tầng thứ 9 mạnh mẽ tàn hồn đoạt xác. Bất quá cái loại này đoạt xác không phải ngay tức thì chiếm đoạt Địch Thiên Thu, mà là núp trong bóng tối, một chút xíu tiến hành ăn mòn. Rất có thể Địch Thiên Thu mình cũng không biết mình bị đoạt xác. Nhưng theo thời gian trôi qua, Địch Thiên Thu cũng sẽ bị biến đổi ngầm ảnh hưởng, cuối cùng biến thành một người khác. Cái này cùng Lăng Vân không cùng. Lăng Vân là sống lại, không phải đoạt xác. Hắn có thể rõ ràng đoán được, vô luận là kiếp trước tạo hóa đan đế, vẫn là đời này Lăng Vân, đều là chính hắn. Bởi vì tạo hóa đan đế linh hồn, và nguyên bản Lăng Vân linh hồn, là dung hợp lẫn nhau, không tồn tại ai thay thế ai. Cứ việc có suy đoán, Lăng Vân lại không có can thiệp. Dẫu sao, cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Vô luận Địch Thiên Thu, vẫn là vậy đoạt xác hắn tàn hồn, chỉ cần không đến ảnh hưởng Lăng Vân liền không thèm để ý, hắn lại nữa xem Địch Thiên Thu, hướng xuống dưới mặt tháp tầng đi tới. Phía dưới tháp tầng vậy trên căn bản là trống rỗng, có thể gặp cái khác thiên kiêu cũng đều tiếp nhận hoàn truyền thừa. Rất nhanh, Lăng Vân đi tới hoang cổ tháp tầng thứ nhất, đi ra ngoài. Một đám thiên kiêu không có rời đi, vẫn còn ở hoang cổ tháp bên ngoài chờ đợi. Ở Lăng Vân sau khi xuất hiện, đám thiên kiêu một hồi ồn ào náo động. Không nghi ngờ chút nào, khi biết Lăng Vân bước vào hoang cổ tháp tầng thứ 8 sau đó, mọi người đối với hắn đánh giá lại tăng lên, ánh mắt vậy càng kính sợ hơn, hoặc là càng ngưng trọng. Nhưng chỉ là một lát, đám thiên kiêu lại đưa mắt từ trên người hắn rời ra chỗ khác rơi vào sau lưng hắn. Lăng Vân không cần đoán vậy cho đến, những thứ này thiên kiêu là ở xem Địch Thiên Thu. So sánh Lăng Vân bước vào tầng thứ 8, không thể nghi ngờ Địch Thiên Thu đánh vào tầng thứ 9 thành công càng rung động nhân tâm. Bước vào tầng thứ 8 mặc dù vậy rất kinh người, nhưng từ xưa đến nay như vậy thiên tài nơi nơi. Mỗi một đời tu sĩ cũng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy thiên tài. Quảng cáo, Địch Thiên Thu thì không cùng. Đây là hoang cổ tháp sừng sững đến nay, có ghi lại tới nay, cái đầu tiên bước vào tầng thứ 9 siêu phàm thiên kiêu. Bước vào tầng thứ 9, vậy ý nghĩa từ nay về sau, Địch Thiên Thu và cái khác thiên kiêu chênh lệch hoàn toàn kéo ra. Cho dù là Thượng Quan Giao và Tuyết Tăng, giống vậy không có cách nào sẽ cùng Địch Thiên Thu như nhau. Cơ hồ tất cả mọi người đều không phát hiện Địch Thiên Thu dị thường. Ở Lăng Vân xem ra cái này vô cùng có thể, là cái đó đoạt xác tàn hồn tận lực làm, liền thì không muốn để cho người nhận ra được không đúng. Ngược lại là Tiêu Chữ nhíu mày một cái, trong ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Nàng cứ việc trí khôn bất phàm, giống vậy không thể nào không nghĩ tới đoạt xác đi lên, chỉ có thể cho rằng là Địch Thiên Thu mới vừa đạt được tạo hóa cực lớn, cho nên khí chất có chút không cùng. Mọi người ở đây chú ý Địch Thiên Thu lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Lăng Vân, ngươi vì sao có thể đi vào tầng thứ 8, nói mau ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì bí quyết? Nói chuyện chính là Văn Nhân Định Thiên, nghe được hắn mà nói, bốn phía cái khác thiên kiêu thần sắc hơi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ giống vậy có cái loại này hoài nghi, Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao có thể đi vào tầng thứ 8 rất bình thường, cái này Lăng Vân dựa vào cái gì? Nếu quả thật có bí quyết bọn họ cũng có thể nắm giữ, vậy bọn họ sau này lần nữa tiến vào hoang cổ tháp có phải hay không cũng có thể leo lên cao hơn tháp tầng, đạt được cường đại hơn truyền thừa. Lăng Vân trong mắt thấm ra sắc bén, đối với hắn mà nói, Văn Nhân Định Thiên chính là một nhân vật nhỏ. Văn Nhân Định Thiên nếu là không nói chuyện, hắn cũng suýt nữa đem đối phương coi thường. Bất quá không nghĩ tới, hắn không đi để ý đối phương còn dám chủ động tới khiêu khích hắn. Cái này Văn Nhân Định Thiên không thể nghi ngờ để tâm hiểm ác muốn đem Lăng Vân đưa vào đối tượng đả kích từ đó thay chính hắn giải nguy. Nhưng điều này sao có thể? Lăng Vân không có nửa điểm hốt hoảng, nhàn nhạt nói. Văn Nhân Định Thiên, ngươi không nói lời nào ta thiếu chút nữa quên chúng ta đánh cuộc. Trước bỏ mặc ta là hay không có cái gì bí quyết bây giờ sự thật phải ta bước chân vào tầng thứ 8, ngươi chỉ bước vào tầng thứ 7. Tỷ thí lần này, ngươi đã mất bại, như vậy ngươi là có nên hay không lập tức chặt tay? Văn Nhân Định Thiên thủ đoạn này cấp quá thấp, Lăng Vân làm sao có thể bên trong vòng bộ. Loại thời điểm này, khẳng định sẽ không theo Văn Nhân Định Thiên mà nói, như vậy Lăng Vân phải làm chính là trực tiếp về thuộc về đến đánh cuộc bản thân, phong tỏa Văn Nhân Định Thiên tự mình. Cái gọi là, vạn biến không rời kỳ tông, chỉ phải giải quyết Văn Nhân Định Thiên, như vậy Văn Nhân Định Thiên nói lời gì, ý nghĩa cũng sẽ không lớn. Văn Nhân Định Thiên mặt liền biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế xảo quyệt, lại có thể không nhận hắn cha. Lời bây giờ để chuyển tới đánh cuộc trên, hắn nếu như lại nói sang chuyện khác, không thể nghi ngờ cũng sẽ bị người cho rằng là chơi xấu. Một khắc sau, Văn Nhân Định Thiên trong mắt đột nhiên sắc bén nổ bắn ra. Hắn chí khôn giống vậy không thấp, hôm nay cục diện này, muốn hóa giải, chỉ có một biện pháp, đó chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết chết Lăng Vân, hoặc là tổn thương nặng Lăng Vân, như vậy hết thảy vấn đề, liền cũng không còn là vấn đề. Hắn chỉ cần để cho mọi người biết Lăng Vân thực lực không bằng hắn, mọi người tự nhiên sẽ cho rằng trước kia đánh cuộc là một chuyện thiếu lâm. Lăng Vân có thể bước vào thành hoang cổ tầng thứ 8, ở phương diện này vượt qua hắn, nhất định là dùng cái gì thủ đoạn khác. Vù vù, bỗng dưng, Văn Nhân Định Thiên bóng người liền biến mất. Hắn tốc độ mau đến mức tận cùng, ngay lập tức người khác đã giống như quỷ mị, xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Không có nửa điểm lưu tình, một thanh kiếm từ hắn trong tay áo chui ra, hung hăng đâm về phía Lăng Vân cổ họng. Cái này tập kích quá mức đột nhiên, chung quanh rất nhiều người cũng không phản ứng kịp, cái này phải đổi thành bị người, rất có thể sẽ bị Văn Nhân Định Thiên đánh bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ trúng chiêu. Chỉ tiếc Văn Nhân Định Thiên gặp phải là Lăng Vân. Làm Văn Nhân Định Thiên một kiếm đâm ra trên mặt liền lộ ra cười nhạt. Những người khác vậy thấy, Văn Nhân Định Thiên kiếm tựa hồ đâm vào Lăng Vân cổ họng. Lăng Vân thật trúng chiêu, quảng cáo, ý niệm không rơi, Văn Nhân Định Thiên nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn phát hiện, hắn đâm trúng, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho hắn kinh hãi. Lăng Vân phản ứng, làm sao sẽ nhanh như vậy? Rõ ràng là hắn công kích trước Lăng Vân lại có thể không chỉ có thể làm ra né tránh, còn để cho hắn người tập kích này đều không phát hiện. Cực sát quyền, cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã thiểm lược tới Văn Nhân Định Thiên sau lưng, một quyền đánh ra. Phịch, ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân một quyền này, kết kết thật thật đánh vào Văn Nhân Định Thiên trên mình. Lúc này, Văn Nhân Định Thiên liền bị oanh bay. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền phát hiện, Văn Nhân Định Thiên lại có thể nửa điểm chuyện đều không. Lại là như vậy, cái này Văn Nhân Định Thiên quá đáng sợ. Bốn phía đám thiên kiêu sắc mặt sợ hãi. Ngay trong bọn họ, rất nhiều người cũng cùng Văn Nhân Định Thiên đã giao thủ. Cho dù không đã giao thủ, vậy xem qua hoang cổ thi đấu. Ở hoang cổ thi đấu thời điểm, Văn Nhân Định Thiên chính là như vậy, tựa như hắn thân thể không sợ công kích. Bất kỳ công kích nào rơi vào Văn Nhân Định Thiên trên mình, đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Ha ha ha, Lăng Vân, chỉ bằng ngươi vậy muốn thương tổn đến ta. Chấm, Văn Nhân Định Thiên cười như điên. Tiếp theo, hắn không ngừng chút nào, tiếp tục công kích Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, mới vừa rồi một quyền kia chỉ là hắn một cái dò xét. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.